Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 31. Tôi sợ sấm sét. Vương Nguyên nói dứt câu cũng khóc nấc lên vì lo lắng, tay vẫn như những lần trước run rẩy nước chặt lấy vạt áo hắn. Nói về Vương Tuấn Khải thì khuôn mặt của hắn ta giờ đã ngây ra đến hết từ miêu tả, cứ đứng đó há hốc miệng ra, tiêu đều rơi cả hàm xuống sàn. Lúc về tới cổng, thấy cái đồ ngốc này chạy ra ngoài trời gió đứng đến tái xanh mặt mũi thì rất là tức giận, nhưng lại nghĩ đến chuyện sáng nay hắn ta đã dặn dò người giúp việc mới phải trông coi cậu cho thật là cẩn thận, mà cuối cùng lại thành ra như thế này đây. Hắn ta lại không nỡ nặng lời với cậu nên cứ như vậy mà xộc vào nhà, định sẽ tìm chị Trương để mà trách mắng, rồi cậu lại níu áo của hắn ta nức nở cho một tràng như thế kia, làm đầu của hắn ta ù đặt cả lại. Ngẫm một chút mới hiểu ra được ý của cậu. Hắn ta bóp trán mình một cách đau khổ, bình thường đã chậm hiểu, động chuyện thì lại cuốn quýt nghĩ linh tinh cả lên, thật sự rất là muốn mắng cho vài câu. Nhưng nhìn cậu nước mắt tèm lem như vậy, biết rằng chắc chắn đã quản sẽ không ít rồi. Hắn ta lại thấy đau lòng không thôi, giống như mỗi lần nhìn thấy nước mắt của cậu, hắn ta lại đau. Lần này đau hơn lần trước 10 lần, nhưng mà đau lại kém lần sau cả 100 lần. Cứ như thế này, có ngày tim của hắn ta sẽ nổ tung vì đau mất thôi. Nên đi mà, ai nói là sẽ đuổi gì của cậu chứ. Hắn ta thở dài. Thôi không hả cậu chủ? Ừ, mau đến đi. Nếu như mà còn khóc nữa đó hả, tôi sẽ đuổi cậu thiệt đó. Nghe hắn ta dọa như vậy, cậu vội mím môi, kéo ông tay áo lên để mà lau nước mắt. Càng lau thì lại càng tèm lem lên, cho nên hắn ta bảo cậu đi rửa mặt và tìm thêm áo ấm mặc vào. Vương Nguyên lờ mờ chưa tin lắm vào cái chuyện mình không bị đuổi việc, nhưng mà nghe hắn ta nói như thế cũng nhanh chóng chạy đi. Hắn thấy bộ dạng khẩn trương đó của cậu thì phì cười vài tiếng, sau đó lấy lại cái bộ dạng nghiêm khắc, quay sang nhìn chị Trương đang đứng ở góc phòng. Sáng nay tôi dặn chị như thế nào hả? Dạ, ở nhà phải chú ý chăm sóc cho cậu Dương, không cho cậu ấy làm việc nặng, không được đi đứng nhiều, phải bắt cậu ấy nằm nghỉ. Vậy thì cô trông chừng cái kiểu gì mà lại để cho cậu ấy ra ngoài trời ngồi chứ hả? Có biết ngoài kia gió lạnh đến mức nào không? Hắn ta gằn giọng. Tôi xin lỗi mà, tôi thực sự không biết là cậu ấy đã ra ngoài lúc nào nữa. Kỳ nãy không có thấy cậu ấy, tôi đâu có nghĩ là cậu ấy về phòng nghỉ ngơi đâu chứ. Nè, chị có muốn bị điều gì không hả? Xin lỗi cậu chủ mà, lần này hãy bỏ qua cho tôi đi. Dương Nguyên từ trên lầu đi xuống, nghe thấy chị Trương đang bị hắn ta trách mắng, dù là chẳng hiểu nguyên nhân gì cũng rụt rè bước tới, vụn về nói đỡ cho vài câu. Chị Trương dù là trong lòng rất ấm ức chuyện cậu lén ra ngoài làm cho mình bị trách mắng, nhưng mà nghe cậu nói đỡ giúp mình, trong lòng cũng không khỏi cảm động. Mà hắn ta thì cứ việc có dính đến cậu thì đều rất nhanh chóng mà chiều xuống. La rề thêm vài câu nữa tôi cũng cho qua. Nhưng lúc mà hắn ta ra ngoài để lái xe vào trong gara, chị Trương mừng rỡ nắm lấy tay của cậu. Nè, từ lời cảm ơn cậu Dương nghe, cảm ơn cậu đã nói giúp cho tôi. Không phải tại em đâu mà, chắc là cậu chủ thấy chị được việc á nên giữ lại thôi. Bữa sau chị em mình phải cố gắng làm việc nha chị. Mà sau này chị cứ gọi em là Dương Nguyên là được rồi, em cũng là người giúp việc như chị thôi à, đừng khách sáo quá. Cậu mỉm cười. Chị Trương không nói gì mà chỉ nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Người ngoài nhìn vào đều thấy rõ cậu chủ khó lòng kia có bao nhiêu là quan tâm cưng chiều cậu, chỉ có người trong cuộc là nhìn không ra mà thôi. Từ ngày mà có chị Trương cho đến nay, tâm trạng của Vương Nguyên đúng là tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều có người trò chuyện cùng làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn, căn nhà này cũng không còn cảm thấy là quá rộng lớn nữa. Công việc mỗi ngày của cậu hiện tại chỉ có dọn dẹp phòng của Vương Tuấn Khải và nấu ăn, phải năn nỉ lắm thì tính toán mới được chị Trương cho phơi đồ hay là lau những cái cửa ô ở thấp, còn những việc còn lại đều không được động vào. Nếu như là trước đây chắc hẳn sẽ buồn cho đến chết thôi. Chị Trương là một người phụ nữ tốt. Mấy lần nghe Vương Nguyên kể về gia đình, dù là chất giọng của cậu có vui vẻ cho đến đâu thì chị vẫn cảm thấy thương cảm. Mới chỉ quen biết nhau ít ngày thôi, nhưng mà chị đã sớm xem Vương Nguyên như là em trai ruột của mình. Dù hắn ta không bảo thì chị cũng tự hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật chu đáo. Đúng là đã tâm sự với cậu rất nhiều, nhưng mà chị tuyệt nhiên không hé lời nào về cái chuyện này. Rằng mỗi tối trước khi ra về, Vương Tuấn Khải đều gọi chị ra cái chỗ riêng, sau đó hỏi rất nhiều về Vương Nguyên. Nào là hôm nay cậu đã làm gì, tâm trạng ra sao, có bất cẩn để cho bản thân bị thương hay là không, hay có tự dưng nói là muốn ăn cái gì hay không. Chị đương nhiên là không dám bỏ sót chuyện nào, kể thật tỉ mỉ cho hắn ta nghe. Dù là hắn ta ở công ty vẫn luôn quan sát cậu qua camera, nhưng mà phải nghe thêm một lần nữa mới có thể yên tâm. Một người rất quan tâm lo lắng nhưng rồi lại sĩ diện, một người ngốc nghếch chẳng thể tự hiểu mình ra. Chị thật chỉ biết khóc thầm mà thôi, không biết mình còn phải làm nội gián cho đến bao giờ đây. Buổi tối, Vương Nguyên thường ngồi với Tiểu Mao ở góc bếp và mang mấy cái quần len xanh trắng đợt trước mua ra để mà đan áo. Khỏi nó cũng biết Tiểu Mao nó rất mê mấy cái quần len này. Mê đến mức nào chứ hả? Cứ một lát cậu lại phải gỡ cái đám len rối bọc quanh người của nó. Cậu muốn đan cho mua một cái áo ấm và một đôi găng tay thật đẹp. Chỗ len thừa cũng có thể làm thành một con thú bông nho nhỏ để mà cho bé chơi. Vương Nguyên mỉm cười rồi vuốt cái bụng đã nhô lên của mình. Chỉ cần nghĩ đến một thời gian nữa thôi sẽ thấy được dáng vẻ đáng yêu của bé con thì cậu có thể vui vẻ cả ngày. Không gian xung quanh cũng tự động ấm áp hơn lên rất nhiều. Và trái ngược với cái nơi này là phòng khách đang nổi bão. Tivi đang phát bản tin thời sự, âm thanh cũng rất ồn ào, nhưng mà Vương Tuấn Khải một chữ nghe cũng không lọt. Hai mắt hắn ta cứ chăm chăm hướng về phía nhà bếp, giống như đang dốc hết sức để mà luyện công phu nhìn xuyên tường. Hắn không điên nhưng là cũng sắp điên lên rồi. Gần đây hắn ta thường cảm thấy không thể nào rời mắt khỏi cậu, giống như muốn cậu phải ở trong tầm nhìn của mình, nửa bước cũng không được rời khỏi. Việc hắn ta ngồi đây mà cậu ở trong bếp cũng là quá xa xôi. Hắn không nhìn được nổi, cứ chốc chốc lại gọi cậu lên một lần. Lúc thì bắt cậu mang nước, lúc thì mang trái cây cốt là chỉ để nhìn cậu vài giây thôi. Nhưng với hắn ta, bao nhiêu đó vẫn là không đủ, không bao giờ gọi là đủ cả. Dương Nguyên à! Hắn ta ném cái điều khiển tivi xuống sofa để mà hét lớn. Dạ, tôi lên ngay mà. Mấy giây sau, cậu đã đứng trước mặt của hắn ta. Cứ tưởng là hắn ta muốn sai bảo nên tập trung lắng nghe, nhưng đã qua thêm mấy giây nữa mà hắn ta vẫn cứ im lặng. Cậu tò mò ngẩng đầu lên thì bắt gặp được ánh mắt hắn ta đang nhìn mình chằm chằm. Lại bối rối cúi mặt xuống, hai bàn chân nhỏ cũng lúng túng mà cả vào nhau. Tôi hỏi cậu, ở dưới đó làm gì hả? Dạ, tôi dưới đó làm tí chuyện thôi à. Vậy thì cứ mang lên đây mà làm. Có biết mở thêm một bóng đèn là mỗi tháng thêm bao nhiêu tiền không hả? Hắn ta phọt xong câu đó cũng suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi. Mấy năm du học đổi lại rặn ra cái lý do cũ chú như thế này, tự động hắn ta cũng cảm thấy nhục nhã. Ấy vậy mà cậu lại tin thật. Ánh mắt cũng tự nhiên hối lỗi, vừa chạy xuống bếp tắt điện rồi ôm mớ len băng nãy đang dở lên trên phòng khách. Đúng lúc cậu đang lúng túng tìm một góc nào trên sàn để ngồi xuống thì giọng của hắn ta lại vang lên. Lại đây. Hắn nói rồi chỉ vào một cái ghế sofa đơn cạnh mình. Vương Nguyên ngẩn ra mấy giây rồi mới rụt rè đi đến. Lúc ngồi xuống cũng rất là nhẹ nhàng. Cậu cẩn thận quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của hắn ta, không thấy có gì lạ mới yên tâm mà tiếp tục cầm cùi đan áo. Vương Tuấn Khải ngoài mặt vừa lạnh nhạt nhưng mà trong lòng lúc này đã quẩy hà làm sách đến loạn cao trào luôn rồi. Khóe môi không kìm được nhếch lên vài cái. Một lát sau hắn ta liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy cũng đã quá nửa đêm. Hắn dù là rất muốn ngồi lâu hơn nhưng lại lo cho sức khỏe của cậu. Hắn ta biết Vương Nguyên luôn đợi khi nào mình về phòng mới dám đi ngủ. Nghĩ vậy hắn ta tắt tivi, đứng lên làm vài cái vặn mình ra vẻ là đã mệt mỏi rồi đi lên trên cầu thang. Vương Nguyên cũng đã thấm mệt, cậu nhanh chóng dọn dẹp ly nước và đĩa trái cây rồi cũng lên trên phòng. Vừa đặt người xuống giường, cậu đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Giữa khuya trời đột ngột đổ mưa lớn. Sấm sét thì vang lên đùng đùng từ bốn góc trời. Vương Nguyên giật mình dậy vì sợ, cả người đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi rút vào trong chăn. Cậu cắn răng chịu đựng để không hét lên, cầu mong mưa chỉ một lát thôi rồi sẽ tạnh. Nhưng ngược lại, nó lại càng lúc càng lớn hơn. Cứ mỗi lần mà sấm đổ, cậu lại giật thót cả người, rút rơi xuống giường. Hai mắt quang loại nhìn về phía ánh chớp nhá nhem ngoài cửa sổ. Cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi, cậu túm lấy cái chăn rồi chạy ra khỏi phòng. Dãy hành lang dài vẫn cứ nghe rõ tiếng mưa. Cậu lập cập đến trước cửa văn phòng của Vương Tuấn Khải ngồi, rồi ngồi xuống. Cậu tự nhủ bản thân như thế này sẽ an tâm hơn, vì bên kia cánh cửa còn có hắn ta, cậu sẽ không phải một mình. Cậu cứ như vậy ngồi co ro với cái chăn. Một lát sau, vì mệt quá mà gục xuống ngủ quên. Vương Tuấn Khải vẫn chưa có đi ngủ, hắn ta đang ngồi trên giường đọc thêm vài bản kế hoạch cho dự án sắp tới. Bọng thê của họng khô khát vì khát, hắn ta để số giấy tờ sang một bên xuống sàn nhà rồi tìm nước uống. Nhưng vừa mở cửa ra, hắn ta đã bị dọa cho đến hết hồn vì một cục thu lưu tròn ẩm chắn ngay trước chân. Hắn ngạc nhiên nhận ra đó chính là Vương Nguyên, rồi ngồi xuống lay nhẹ. Nè Vương Nguyên, Vương Nguyên à? Cậu chủ. Cậu hôn quan bật dậy, lùi người về phía sau một chút. Sao lại ngủ ở đây chứ? Sao không vô trong phòng mà ngủ? Hắn ta cau mày. Tôi sợ sấm sét lắm, không dám ở một mình trong phòng đâu. Tôi ngồi đây cho đỡ sợ. Tạnh mưa tôi sẽ về phòng liền mà cậu chủ. Cậu vừa nói vừa cụp mắt xuống. Hắn nghe cậu nói xong, có muốn mắng cũng không mắng được, nên chỉ im lặng tự trách móc. Một lát sau, hắn ta đẩy cửa rộng hơn, nắm lấy tay của cậu kéo vào trong phòng. Lúc mà cửa đóng xong xuôi, hắn ta quay lại đã thấy cậu mặt mày tái nhợt, run rẩy đứng ở trong góc phòng ôm cứng ngắc cái chăn. Hắn ta mơ hồ đoán được cậu là vì nghĩ đến cái chuyện cũ mà sợ hãi. Hắn thấy tim của mình hẫng đi một nhịp, nét chặt đi cái cảm giác đau đớn. Hắn cố nói thật là ngắn gọn: "Lại chỗ cái ghế dài kia ngủ đi, hết mưa tôi sẽ gọi cậu dậy." Vương Nguyên điều hòa lại nhịp thở, gật gật đầu rồi đi đi lại lại cái chỗ cái ghế dài kê sát tường. Vừa bước ngang qua cửa sổ phòng của hắn ta thì sấm sét lại vang lên, lần này rất là lớn. Cậu sợ đến mức làm rơi cả chăn xuống, hét lên một tiếng rồi thụp người xuống ôm đầu của mình. Hắn ta lao đến ôm cậu vào trong lòng và vỗ về. Vương Nguyên ở trong cơn hoảng sợ cảm thấy như tìm được chỗ dựa, không còn biết đó là ai, vội nhớ chặt lấy, đem cả người của mình vùi sâu vào trong vòng tay của hắn ta. Một lát sau, từ từ lấy lại được ý thức, cậu xấu hổ buông hắn ta ra. Lúc này mới biết sợ, miệng thì cứ lắp bắp tìm đường để mà giải thích. Hắn vốn không xem đó là tội, chẳng thèm nhìn bộ dạng khó xử của cậu nửa giây, đã quay người đi về phía ghế đệm dài, rồi kéo nó xích ra xa khỏi cửa sổ, kéo đến tận chỗ để giường ngủ mới dừng lại. Giờ thì được rồi, nhanh đi ngủ đi. Hắn ta rời khỏi bàn làm việc, đi về phía giường khoanh tay ngồi xuống, nhìn cái dáng cuộn tròn ở trên ghế đệm. Mấy phút trước còn ngồi ở đây với cái vẻ bối rối, xoắn hai bàn tay tới trắng bệch, mà vừa quay đi một tí đã ngủ ngon lành rồi. Trong mắt hắn, cậu rất là chậm tiêu, ngốc nghếch, nghĩ gì cũng là hiện rõ lên trên mặt, nhưng mà cũng thật đơn thuần, trong sáng và đáng yêu. Nghĩ đến cái việc khi nãy cậu chủ động ôm hắn ta, biết là vì lúc đó cậu đang sợ hãi, nhưng mà cũng khiến cho hắn ta tim đập lại đập mạnh đến mức muốn sút vạn rớt ra ngoài. Hắn tủm tỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên trên gò má trơn mịn của mình. Cậu bất chợt rên khẽ. Hắn ta phản xạ vội vã rút tay về vì nghe cậu tỉnh dậy, nhưng mà sau đó không thấy động tĩnh gì nữa, chỉ có khóe môi anh đào mấp máy tìm vài từ vô nghĩa. Đà sao? Đà là cái gì chứ? Đào. Hắn chào mày, nghe sát tai để có thể nghe rõ hơn. Đào thơm. Mầm. Ê trời đất ơi, thỏ con ham ăn của tôi, đến ngủ cũng toàn mơ đến đồ ăn sao? cặp mắt hiên dị của hắn ta bỗng mở lớn hơn. À, là quả đào sao hả? Là tự nguyện của hắn ta muốn ăn đào. Nếu như Vương Tuấn Cải đó, hắn ta lúc này chỉ muốn lấy hết tài sản mang đi để mua tất cả đào trên thế giới về cho cậu, cũng không lố một tí nào cả đâu. Sáng hôm sau, Chi Trương vừa đến cửa nhà của hắn ta đã hồ hởi chạy ra dặn dò hôm nay phải mua cho bằng được đào tươi mà mang về. Hắn ta thật là cẩn thận, dặn là phải rửa qua mấy lần nước, gọt vỏ và tách hạt. Vương Nguyên muốn ăn bao nhiêu thì phải có bấy nhiêu. Chưa hết, để chắc chắn hơn thì nước đào, kẹo đào, mứt đào, sữa đào, trà đào, nói chung tất cả những gì có vị đào thì mang về đây hết. Chỉ tội cho chị Trương vẫn chưa bước được vào trong nhà, cứ chôn chân ngay cửa mà thật là như gà mổ tóc. Mà ông trời kể ra cũng không có bạc đãi hắn ta. Cả tuần nay đều đặn, trời cứ đổ mưa. Hắn cứ ôm lấy cửa sổ để chờ đợt sấm chớp đầu tiên vang lên được phóng ra cửa, y như rằng thấy cầu trắng bệch mặt mũi đứng đấy. Thậm chí cái ghế dài để cạnh giường cũng không thèm kéo về vị trí cũ. Vương Nguyên vẫn như là hôm đầu tiên, lặng lặng ngồi trên ghế không dám gây ra tiếng động, rồi vài phút tiếp theo sẽ lăn ra ngủ. Nhưng mà hắn ta thì không hiền lành như hôm đầu tiên, chỉ ngồi ngắm cậu ngủ là không đủ với hắn ta. Vương Tuấn Khải biết cậu có thai nên mệt, ngủ rất say, nên lén bế cậu lên trên giường của mình, vừa ôm vừa hôn đến cả đêm. Đến sáng luôn là lúc hắn ta thức dậy trước, nhẹ nhàng bế cậu trở lại lên ghế, rồi đắp chăn đến tận ngực, luyến tiếc hôn cậu thêm mấy cái mới chịu rời khỏi mà chuẩn bị đi làm. Mỗi ngày chị Trương đều theo lời của hắn ta mà mua đúng là đồ ăn cậu đang tèm và nói mơ lúc ngủ. Hôm thì bảo là siêu thị đại hạ giá đào, hôm thì bảo là quýt ở nhà có sẵn nên mang đến cho cậu. Không những như vậy, chị còn nấu rất nhiều đồ bổ, nào là canh sâm, gà tiềm, giò heo. Chị nói là cậu chủ muốn ăn nên nấu, nhưng mà Vương Tuấn Khải chẳng có bữa nào động đũa đến, bao nhiêu được ép hết cho cậu ăn đến no cứng bụng thì thôi. Cảm giác cân nặng của mình cũng tăng lên theo từng ngày. Mà gần đây Vương Nguyên cũng thấy Vương Tuấn Khải không còn đáng sợ nữa rồi, cũng có can đảm trò chuyện với hắn ta nhiều hơn, không còn tránh né cái ánh mắt của hắn ta nữa. Thậm chí đã có mấy lần tim của cậu đập rất nhanh, gò má cũng ửng đỏ lên khi mà hắn ta ở gần mình. Cậu chợt nhớ rằng hình như mình cũng đã từng trải qua cảm giác này rất lâu trước đây, nhưng mà nó đã sớm bị vùi dập rồi. Vết thương cũ vẫn cứ âm ỉ trong lòng, nhắc nhở cậu không nên mơ tưởng tới những cái gì quá tầm tay với.